Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chiêu Lâm vẫn ở nhà Thiên Lý Tực gia, nếu không cố ý cho rằng anh là Tống Chiêu Lâm thì việc thân thiết với anh cũng không đến nỗi khó xử. Anh vẫn như xưa quán ba. Có điều gì bạn muốn hỏi tôi không? Tống Chiêu Lâm đeo lại khẩu trang, một tay đút túi đi bên cạnh Thiên Lý, nói xong thấp giọng lẩm bẩm. Người có hỏi cũng chưa chắc ta sẽ nói cho ngươi. Cơ khí đội ngũ ở quốc gia nào cũng đều là vũ khí hạng nặng, với thân phận như hắn, có quá nhiều chuyện cần phải giữ bí mật. Thiên Lý tựa hồ rất muốn hỏi cái gì, hắn trầm mặc một lát. Thật sự là ngươi tự mình trở thành cơ giáp tổng chỉ huy sao? Tống Chiêu Lâm sửng sốt một chút, sau đó tức giận liếc nhìn Thiên Lý. Anh nói thế là có ý gì? Anh đang xúc phạm tôi hay cha tôi? Dù biết chắc chắn có rất nhiều người cũng có nghi vấn như Thiên Lý, nhưng anh vẫn là người đầu tiên trực tiếp hỏi thăm. Trước khi biết anh là Tống Chiêu Lâm, tôi đã tuyệt đối tin tưởng anh và anh trai anh đã trở thành tổng tư lệnh bằng chính năng lực của mình, và tôi cũng tin tưởng vào tư cách của Tống tướng quân. Nhưng chỉ có mình tôi trông đặc biệt lạc lõng thôi phải không? Tống Chiêu Lâm ngắt lời Thiên Lý, nói xong lời định nói. Thiên Lý trầm mặc một lát, nói. Ta nói lời này không phải không thích hợp sao? Tống Chiêu Lâm thẳng thắn hỏi hắn, đương nhiên là không tốt. Cực kỳ tệ, còn cần phải nói như vậy sao? Nhưng nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Thiên Lý, anh nhếch khóe miệng, đột nhiên thay đổi lời sắp thốt ra. Ừ, không phải, chỉ là nghe không hay lắm thôi. Tống Chiêu Lâm bĩu môi, tôi tiếp xúc với máy móc từ khi còn nhỏ, tốt nghiệp học viện quân sự khi còn là thiếu niên, sau đó gia nhập đội máy móc. Những thành tựu hiện tại của tôi đều là do nỗ lực và nỗ lực của bản thân. Không liên quan gì đến anh ấy cả. Anh ta dừng một chút rồi nói. Nếu có liên quan gì đến việc này, có lẽ anh ta đã huấn luyện tôi từ nhỏ coi tôi như kẻ thù. Tôi nên cảm ơn anh ta. Thiên Lý nhìn Tống Chiêu Lâm nhẹ nhàng nói. Ồ, anh vô tình hỏi về việc nhà của người khác. Qua giọng điệu của Thiên Lý có thể biết A Chiêu không thích bị so sánh với bố mình. Có lẽ đối với những người như họ, có một người cha có khí chất quá chói chang cũng là một điều đáng buồn. Anh ta im lặng một lúc rồi hỏi. Đúng rồi, khi nào học viện quân sự của cậu sẽ bắt đầu? Trong tin tức không phải nói tình hình bây giờ rất căng thẳng, cho nên bước tiếp theo cậu không thể ở lại học viện quân sự được. Tống Chiêu Lâm gật đầu, sau đó cảnh giác nói. Hỏi chuyện này, người không muốn đuổi ta đi? Thiên Lý không trả lời. Tống Chiêu Lâm chợt cảm thấy buồn bã trước khi Thiên Lý phát hiện ra thân phận thật của mình và tỏ ra kinh ngạc như vậy. Anh thầm mong rằng thái độ của anh đối với mình sẽ hoàn toàn khác trước vì thân phận của mình. Đừng mong mọi chuyện sẽ như thế này. Anh thích phớt lờ em. Cái tên Tống Chiêu Lâm thật là khó xử. Anh không khỏi cong môi. Tôi không thể nói cho em biết hành trình tiếp theo. Nhất định phải giữ bí mật. Thiên Lý gật đầu hiểu ý. Chuyện quân sự không nên tùy tiện nói với người khác. Cơ giáp quân luôn là tài sản lớn của quốc gia, nên giữ bí mật, ngay từ đầu hắn không nên hỏi. Hả, nhà ông bây giờ đã bị tổng tư lệnh đội cơ giáp trưng dụng rồi à? Ông nói muốn ở nhà riêng nhưng lại không biết khi nào nên rời đi. Dù là công dân nước Trung Quốc, lẽ ra anh nên duy trì công việc của mình, nhưng chuyện xảy ra với A Chiêu kiểu này khiến Thiên Lý có cảm giác lạ lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi luôn có cảm giác như anh ấy là một kẻ lừa đảo. Thiên Lý cảm thấy mặc dù thành kiến của người Alpha đối với mình đã biến mất, nhưng những thành kiến khác đang gia tăng theo cấp số nhân. Hotrowen.com. Tuy nhiên, anh tin rằng bây giờ A Chiêu sẽ không tùy tiện động dục. Chính anh cũng nói. Làm sao chất pheromone của một Omega thứ yếu lại có thể ảnh hưởng đến tôi được? Điều này cho thấy anh đã được huấn luyện về khả năng kháng pheromone. Những người lính, đặc biệt là những người đứng đầu quân đội, sẽ trải qua quá trình huấn luyện kháng pheromone, bởi cả thế giới đều biết rằng trở thành alpha có thể khắc phục được những điểm yếu khác, nhưng chỉ khi đối mặt với pheromone của Omega, bạn mới hoàn toàn bất lực. Trong quân sự, nếu kẻ thù lợi dụng điều này và tung ra một cuộc tấn công pheromone vào họ, trong trường hợp nghiêm trọng sẽ trực tiếp dẫn đến sự tiêu diệt toàn bộ quân đội. Quân nhân nắm giữ huyết mạch an ninh quốc gia không thể để người khác khai thác điểm yếu đó. Tống Chiêu Lâm sinh ra trong một gia đình quân nhân, có thể từ nhỏ đã được huấn luyện tương tự. Thiên Lý nhìn anh, đừng lo lắng, chúng ta đã ký hợp đồng, cho đến khi anh cần phải rời đi, tôi sẽ không đuổi anh ra ngoài. Tống Chiêu Lâm vui vẻ choàng tay qua vai Thiên Lý. Thật đấy, Thiên Lý, anh biết em là người tốt mà. Thiên Lý theo phản xạ tránh né, bị Tống Chiêu Lâm nắm lấy cánh tay hắn. Hắn vừa định vùng ra thì người sau lại nghiêm túc nói. Người bị thương à? Thiên Lý vô thức liếc nhìn khuỷu tay mình, vết máu trên bộ đồ ngủ đã khô, nhưng khi lật cánh tay ra thì thấy một mảng rộng, rất bắt mắt, hắn thản nhiên nói. Không sao đâu, không sao đâu, đã được băng bó. Tống Chiêu Lâm cau mày. Sao vậy? Nếu bị thương thì báo sớm cho tôi biết. Hôm nay tôi giúp cậu nấu ăn, cậu có thể nghỉ ngơi. Thiên Lý mặt không biểu tình nhìn hắn. Không được, sợ đến lúc đó ăn không nổi. Thật tốt, hắn thích Thiên Lý như vậy. Cho dù biết thân phận của hắn, hắn vẫn đối xử với hắn như thường ghê tởm như ngày nào. Anh ta đã hoàn toàn từ bỏ sự phản kháng. Thiên Lý đẩy tay Tống Chiêu Lâm ra, hai người cùng nhau bước vào thang máy. Chỉ là một vết xước nhỏ thôi, lượng máu chảy ra có vẻ nhiều nhưng thực ra cũng không phải vấn đề gì lớn. Tống Chiêu Lâm nói, ôi, nắm không được thì phải nói ra. Anh nhìn chằm chằm vào dãy số thay đổi phía trên thang máy một lúc rồi hỏi. Thiên Lý, bữa trưa chúng ta nên ăn gì? Sáng sớm bụng đói, một cốc cà phê cũng không uống, chạy nhảy lâu như vậy, bây giờ đói đến mức L, Y G ngực áp vào lưng. Nhìn Thiên Lý cảm thấy rằng Thiên Lý chắc hẳn cũng đói nhưng anh không hề tỏ ra ra ngoài, anh không tin mình không đói dù đã tập luyện rất nhiều. Về nhà nấu cơm và một số món ăn khác, Thiên Lý vừa nói xong đột nhiên quay đầu lại, ngập ngừng hỏi. Em có yêu cầu gì đặc biệt không? Tống Chiêu Lâm cười nhìn hắn. Không, người nấu ngon như vậy, người nấu cái gì ta cũng nguyện ý ăn. Thiên Lý lập tức quay người lại đối diện với hắn, nổi hết da gà xuống đất, tên này béo quá. Chịu không nổi, con alpha này là ai thừa hưởng gen nên mới như thế này? Không, nếu cứ tiếp tục như thế này, anh không khỏi nghĩ đến việc liệu tướng Tống Nghị có thường hành xử như vậy không? Alpha là alpha, dù họ có lập được bao nhiêu thành tựu to lớn cũng không thể thay đổi sự thật họ là alpha. Anh không phủ nhận năng lực của những người này, nhưng anh không thể quen với cảm xúc bộc phát của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn thay. Anh ấy không cần phải sống chung với họ. Tống Chiêu Lâm không biết Thiên Lý đang vu khống mình, chỉ đứng phía sau hắn một chút, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn của Thiên Lý lộ ra ngoài cổ áo. Thiên Lý cũng như hầu hết các quan chức nhà nước, có mái tóc ngắn rất đều đặn, phần đuôi buông xõa nhẹ nhàng trên gáy, mái tóc sẫm màu khiến làn da của anh trông trắng hơn. Hơn nữa, đó là vị trí của tuyến sinh dục, Tống Chiêu Lâm muốn đứng dậy người. Hắn nhìn một lúc, không biết đang nghĩ gì, bỗng nhiên nheo mắt cười, khắp người lại bắt đầu nở hoa đào, ánh mắt quá nóng bỏng khiến Thiên Lý bối rối, giống như một tia sáng. Ánh sáng trên lưng anh, cậu có thể ngừng nhìn chằm chằm vào anh ấy được không? Này, Thiên Lý, Thiên Lý còn chưa quay đầu lại, Tống Chiêu Lâm đột nhiên cúi xuống, từ phía sau ghé sát vào tai anh thì thầm. Anh đã cứu mạng tôi khi tôi gặp nguy hiểm, tôi nhất định phải báo đáp anh. Mái tóc dài và mỏng xõa xuống sau gáy Thiên Lý, giống như luồng gió mà Tống Chiêu Lâm thở ra khi nói chuyện, mềm mại và oi bức. Nguồn hố chuyện hot chuyên, com, Thiên Lý theo bản năng tiến lên một bước, cố ý mở rộng khoảng cách giữa hai người. Không cần, sao thế, tôi không phải là người vô ơn. Tống Chiêu Lâm nhìn hắn chạy trốn như một con thú cảnh giác, im lặng một lúc rồi đột nhiên nói. Thế này thì sao, ta hứa với người cả mạng sống thì sao? Đột nhiên xảy ra chuyện gì vậy? Thấy Thiên Lý vẫn im lặng, anh nói tiếp. Tôi không thể báo đáp ân cứu mạng của mình. Hiện tại tôi không một xu dính túi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn còn có chút tiền nên chỉ có thể hiến dâng mạng sống của mình cho anh ta. Thiên Lý đẩy kính lên quay lại nhìn anh. Anh đùa em à? Không, tôi chân thành. Tôi nghiêm túc, anh ấy quả thực là chân thành. Tống Chiêu Lâm vừa xác nhận rằng anh ấy rất muốn theo đuổi bản beta này. Anh ấy thích pheromone của mình, điều này là đủ để anh ấy chắc chắn. Thiên Lý gật đầu, vậy để tôi, ý tôi là tôi sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Tống Chiêu Lâm chưa kịp nói hết câu đã vội ngắt lời Thiên Lý, nhìn vẻ mặt của anh thì biết beta này muốn nói gì, nhất định là muốn cự tuyệt chính mình. Lúc này thang máy đã đến tầng 12, có tiếng. Đinh, cửa thang máy mở ra, Tống Chiêu Lâm bước ra khỏi cửa thang máy trước. Thiên Lý im lặng nhìn anh rồi cũng bước ra câu sau. Nghiêm túc từ chối, tôi chưa có cơ hội để nói điều đó. Tống Chiêu Lâm lau mồ hôi trên trán, suýt nữa trợn tròn mắt, may mắn thay, vừa rồi hắn phản ứng rất nhanh. Ôi, hắn ngốc sao, làm sao hắn có thể chữa trị cho Thiên Lý trước khi hắn hoàn toàn chắc chắn có thể bắt được hắn. Nếu ngươi nói điều gì đó giống như một lời tỏ tình, bạn sẽ không có cơ hội nếu bị từ chối. Theo tính cách của Thiên Lý, anh nhất định sẽ từ chối. Điều đáng mừng là hai người vẫn còn hợp đồng tình yêu để duy trì mối quan hệ, và anh vẫn có thể theo đuổi nó một cách từ từ. Thiên Lý bắt đầu chuẩn bị bữa trưa khi về đến nhà và không để tâm đến sự việc trong thang máy. Nhưng Tống Chiêu Lâm thì khác, phiên tòa nguy hiểm vừa rồi khiến anh bơ phờ như quả bóng cao su bị xì hơi. Thiên Lý cho cơm vào nồi nấu, nhưng nghe thấy phòng khách vẫn yên tĩnh, không có một tiếng động nào. Thò đầu ra khỏi bếp thì thấy Tống Chiêu Lâm đang ngồi trên ghế sofa, cả người đều như đang ngồi đó. Héo hốt và anh không biết mình đang nghĩ gì, còn lao động chân tay như đã hứa thì sao? Anh chàng này chỉ chờ ăn thôi à? A Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chiêu Lâm nghe thấy tiếng Thiên Lý lập tức định thần lại, nhìn về phía phòng bếp. Sao vậy? Giúp tôi cho Mây Mây ăn. Thiên Lý sẽ không bao giờ khoan dung khi sử dụng lao động rẻ tiền, cho dù lực lượng lao động này có là Tống Chiêu Lâm đi chăng nữa, anh ta cũng sẽ không lịch sự. Anh không quan tâm Alpha này trước đây như thế nào, nhưng trong gia đình anh, ai cũng phải làm việc, ai không làm việc thì không có gì để ăn. Ồ, Tống Chiêu Lâm không có khí phách, đưa ngón tay vào tóc gãi hai cái, đứng dậy khỏi ghế sofa nói. Mê mê của anh không thích tôi, mỗi lần cho nó ăn là mấy vết xước chảy máu. Mọi thứ thực sự rất giống chủ nhân của chúng, và những con mèo mà Thiên Lý nuôi cũng lạnh lùng. Thiên Lý xoay người trở lại phòng bếp, tập trung chất pheromone, dọa nó, đương nhiên sẽ bắt được ngươi. Động vật cũng sợ alpha pheromone, alpha càng mạnh thì càng dễ khiến chúng hoảng sợ. Tống Chiêu Lâm ngồi xổm trước ổ mèo, đổ thức ăn cho mèo vào bát, dưới ánh nắng, bộ lông bóng mượt của con mèo đen trông đặc biệt đẹp mắt. Hắn cho mèo ăn và nghe tiếng sắt rau trong bếp, chợt bật cười. Hạnh phúc, một người nấu ăn, một người cho mèo ăn, giống như cuộc sống hôn nhân vậy. Tác giả có lời muốn nói, A Chiêu, nhắm mắt nhét kẹo một cách mù quáng, tự nhét cho mình đi, dù thế nào đi nữa. Có thể sẽ có một số phát triển thực tế trong chương tiếp theo. À, chỉ là kiểu thực tế, bạn biết đấy, dùng thử xong thấy mình vẫn chưa quen cập nhật quá muộn. Tốt nhất nên cập nhật vào lúc 8 giờ sáng. Nếu bình luận cuối cùng vượt quá 100, tôi sẽ cập nhật sớm hơn vào lúc 8 giờ. Cái đồng hồ, dạo này cập nhật loạn quá. Mặc dù thích cập nhật sớm nhưng tôi hy vọng mỗi ngày thức dậy sẽ thấy nhiều bình luận. Cách chương.